Tam Thái Tử, chương 777, Thiên Thiên, góc truyện audio.com. Được rồi, hai người các con yên tĩnh đứng đó cho cha. Lý Lân có chút đau đầu, đứa nhỏ nghịch thiên như thế thật là con hắn. Nếu không phải huyết mạch thân tình nồng đậm kia, chỉ sợ Lý Lân đều sẽ nghĩ hai tiểu tử này đều là lão quái vật cải lão hoàn đồng. Cha, nếu không chúng ta vẫn nên chạy đi, chúng ta vừa gặp mặt cũng đừng thành vĩnh biệt. Mỏ quạ đen của băng băng làm cho lòng Lý Lân tràn đầy buồn bực. Lý Lân hít sâu một hơi, thu một đôi bé trai gái cổ quái vào không gian, lục mang tinh. Hai bọn nó thật sự là quá nhỏ, mặc dù trời sinh thân là chấm CAO thủ thần cấp nhưng đại chiến như vậy thì căn bản giúp không được gì. Hùng kích ngang trời, khí tức cuồng bạo bộc phát ra từ trên người Lý Lân. Sau đó Lý Lân một phân thành hai, Lý Lân mới xuất hiện rít một tiếng, hóa. Thành một con thần thánh cự long màu xanh cực lớn, lợi chảo, ngang trời, chộp tới ba gã cường giả thần cấp. Đây là bản thể lúc trước của Lý Lân, sau khi thu hồi làm lại. Vẫn áp chế ở trong người cũng chưa hoàn toàn dung hợp. Đây cũng là nguyên nhân căn bản dù thực lực Lý Lân đạt tới thần cấp cảnh giới võ đạo thủy chung vẫn kẹt ở bán thần cấp đỉnh phong. Lý Lân cầm hung kích trong tay trùng sát tới nữ tử cung trang, Lý Lân biết người này mới là chướng ngại lớn nhất cho mình thoát đi. Ầm ầm ầm, cự long ngang trời, ở phía trên long chảo xuất hiện một hài cốt hắc long trong suốt. Hài cốt đó giống như lợi kiếm đen nhánh dưới sự thúc dục của long lực tinh thuần. Ba gã cường giả thần cấp thi triển pháp thiên tượng địa. Hóa thành cự nhân chân khí cực lớn, ba người vây công thần thánh cự long, phá hư cực kỳ khủng bố, nhưng hiệu quả lại không lý tưởng. Một mặt khác tình thế hoàn toàn tương phản, sự thiếu hụt trên phương diện cảnh giới của Lý Lân hoàn toàn lộ ra, nếu không phải tạo nghệ thời, không không ai bằng, chỉ sợ hắn sớm đã bị nữ tử cung trang chấn giết. Sắc mặt Lý Lân ngưng trọng, hắn biết tiếp tục như thế, thua nhất định là mình. Mặc dù nơi này không phải là ổ của đối phương thì cũng tuyệt đối, là một cứ điểm quan trọng. Đại chiến như thế không có khả năng không hấp dẫn cao thủ khác đến. Lý Lân rít một tiếng, đánh ra pháp tắc mạnh nhất. Bước lui nữ tử cung trang, cả người ầm ầm phóng về phía một chỗ chiến trường khác. Nữ tử cung trang mắng một tiếng, tốc độ nhanh hơn đuổi giết đến. Ngao growl, rồng ngâm rung trời, bản thể thần thánh cự long xông mạnh đến, hóa thành hình người chặn nữ tử cung trang. Dùng thế thân chịu chết sao? Nữ tử cung trang cười lạnh, cô ta nhìn ra Lý Lân cực kỳ tuổi trẻ, hơn nữa có thể sinh ra đứa nhỏ nghịch thiên như thế vậy thế lực sau lưng tất không đơn giản, nếu động thủ chỉ có nhỏ cỏ tận gốc mới là tốt nhất. Về phần sự thù hận của hai hài tử kia chỉ cần bị các cô bắt lấy, các cô có vô số biện pháp có thể cho hai đứa nhỏ nghịch thiên mất đi trí nhớ quá khứ cũng cả đời trung thành với Thánh Thiên Tông. Một tiếng ầm vang, nữ tử cung trang một trường đánh bay bản thể dung, luyện huyết mạch thần thánh cự long của Lý Lân. Nhưng khiến cô ta nhíu, mày là công kích ẩn chứa 8 phần lực lượng của bản thân chẳng những không giết được khối phân thân này của Lý Lân, thậm chí ngay cả một chút ít thương tổn cũng không có tạo thành. Không có khả năng, ngươi chính là phân thân, vì sao thân thể lại chắc chắn như thế? Nữ tử, cung trang không thể tin hô, trong cơ thể của bản thể Lý Lân chỉ có một phần thần hồn, thậm chí vì khai phá tiềm lực chiến đấu của bản thể, một phần thần hồn chủ đạo đó của Lý Lân phần lớn chiến đấu là chủ yếu. Điều này khiến cho toàn bộ bản thể Lý Lân chính là một binh khí chiến đấu hình người. Nữ tử cung trang vài lần ra tay đánh lui bản thể Lý Lân, nhưng khiến cô ta biến sắc là, đã sử dụng 10 thành công lực nhưng thương tổn đối với khối phân thân quỷ dị này không lớn. Xoẹt, một thanh nguyễn kiếm hồng nhạt được rút ra từ bên hông, kiếm hoa đầy trời bao phủ bản thể Lý Lân. Xì xì, long lân màu vàng mọc ra bên ngoài thân, thậm chí ngay cả bộ vị nhạy cảm như mắt mũi miệng cũng không ngoại lệ. Keng keng keng, tiếng kim thiết kịch liệt vang lên, nguyễn kiếm bị bắn bay, nhưng long lân trên người bản thể Lý Lân cũng bể nát không ít, vết máu nhẹ nhẹ tán, phát ra từ trên người hắn. Bản cung cũng không tin không phá được khối thân thể này của ngươi. Hai tay nữ tử cung trang kết ấn, trong cường giả thần cấp người lĩnh ngộ được pháp tắc công kích của mình cũng không nhiều lắm, nhưng là một truyền thừa của đại phái, học tập pháp tắc thần thông của tiền bối lại càng thêm dễ dàng, bởi vậy người thừa kế của đại giáo đều có vài loại tuyệt học áp đáy dương. Thanh Diệp trưởng pháp, nữ tử không có tiếp tục sử dụng nguyễn kiếm, cô ta phát hiện nguyễn kiếm sắc bén thế nào cũng chỉ có thể phá hư bên ngoài thân Lý Lân, căn bản khó có thể tạo thành thương tổn quá lớn với phần trong. Mà sau khi Thanh Diệp trưởng pháp triển khai, công kích liên miên không ngừng giống như lá xanh liên miên, mỗi một tấm đều có được sát khí khủng bố thiên phú chiến. Đấu của bản thể Lý Lân không kém, lại càng tinh thông không ít quyền pháp kiếp trước nhưng đại đa số những quyền pháp đó đều là vật lộn gần người, loại trường pháp xa gần đều thích hợp giống Thanh Diệp trường pháp này, bản thể Lý Lân đối phó cực kỳ cố sức. Quỳnh, hừ, không xuất hiện một lão giả râu bạc trắng, sắc mặt lão giả cực kỳ âm trầm, nhìn về phía hai nơi chiến trường, cuối cùng ầm ầm nhảy vào chiến trường của nữ tử cung trang, cũng trong nháy mắt vọt tới trước người bản thể Lý Lân, một chưởng đánh bay Lý Lân. Ọc, bản thể Lý Lân phun ra một ngụm máu tươi, tảng lớn vảy màu vàng ở ngực hóa thành bột mịn, làn da cứng cỏi không thua mãnh thú khủng bố bị nứt. Trưởng giáo, thần sắc nữ tử cung trang sừng sốt, không ngờ tới trưởng giáo luôn luôn trầm ổn như núi vậy mà sẽ ra tay. Hai hài tử kia đâu? Sắc mặt lão giả cực khó coi, một trưởng giáo của đại giáo truyền thừa thượng cổ như lão lại bị một tên nhóc con mới hơn một tuổi trêu chọc, nếu không phải khi Thiên Thiên đột phá sự phong tỏa của mọi người bay, đến bên người Lý Lân lộ ra khí tức bản thân, chỉ sợ lão giả còn vẫn còn, bị nó lừa ra khỏi thành. Vô cùng nhục nhã a, trong lòng lão giả thậm chí dâng lên xúc động hoàn toàn muốn giết chết Thiên Thiên. Bị hắn thu đi, người này là phụ thân của hai đứa nhỏ quái thai kia. Nữ tử cung trang hai ba cái giải thích rõ ràng. Tiểu tử, ta thấy ngươi hữu duyên với Thánh Thiên Tông ta, không bằng gia nhập Thánh Thiên Tông ta thế nào? Lão giả râu bạc trắng trầm giọng mở miệng, trưởng giáo, bản thể ở chỗ kia, đây chỉ là một khối phân thân của hắn, nhưng mà cực kỳ tà môn, khối thân thể này có chút chắc chắn khó có thể tưởng. Tưởng, mặc dù nữ tử cung trang không có đạt tới thần cấp hậu kỳ, nhưng cũng quanh quẩn nhiều năm ở thần cấp trung cấp, dù là thực lực cũng không khác biệt với thần cấp hậu kỳ thực sự. Dựa vào lực lượng của cô ta vậy mà không thể tạo thành thương tổn quá lớn với bản thể Lý Lân, đủ để nói rõ sự khủng bố của bản thể Lý Lân. Đây là một khối bất diệt thể đỉnh phong, không biết nguyên nhân gì, được người tế luyện đến trình độ gần như viên mãn. Hiện tại ta và ngươi liên thủ đánh nát nó, hấp thu ấn ký bất diệt bên trong. Lão giả râu bạc trắng trầm giọng nói. Nữ tử cung trang gật gật đầu, võ đạo đến thần cấp thân thể nguyên thần tựa như hai cái đùi của người cũng cần đồng thời tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong mới có thể nhìn thấy được cảnh giới thánh nhân. Tông chủ Thánh Thiên Tông chính là đại cao, thủ thần cấp hậu kỳ, thậm chí càng đến thần cấp hậu kỳ, sự tăng lên của thân thể thần hồn lại càng thêm khó khăn. Bây giờ nhìn thấy một khối bất diệt thể gần như viên mãn như vậy, đối phương đương nhiên không bỏ qua. Trên một chiến trường khác, Lý Lân cầm kích điên cuồng ra tay, ý đồ phá tan sự liên thủ vây công của ba gã cường giả thân cấp. Tông chủ Thánh Thiên Tông cùng nữ tử cung trang cười lạnh ầm ầm ra tay, giống như hai đường tia chớp màu trắng, toàn lực công kích bản thể Lý Lân. Bản thể Lý Lân tựa như bao cát, trong nháy mắt đã bị hai cường giả liên thủ cắt đứt gân cốt toàn thân, thân thể vốn khôi ngô đều hoàn toàn vặn vẹo. Quỳnh, một luồng sinh cơ kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể bản thể Lý Lân, đây là ấn ký bất diệt trong cơ thể bản thể Lý Lân bạo phát, ý đồ chữa trị thương thế của Lý Lân. Không thể cho hắn cơ hội, tông chủ Thánh Thiên Tông ầm ầm đánh ra một món thần binh bị tổn hại, đây là một cây kéo lớn màu vàng có chút không trọn vẹn, kim quang chớp động, thân thể mà thần binh khó tổn hại của Lý Lân lại bị nó cắt thành chấm sai đoạn. Rắc một tiếng, trên kéo lớn màu vàng hiện đầy vết nứt rậm rạp, sau đó nháy mắt tan vỡ thành một đống mảnh vỡ màu vàng. Trên mặt tông chủ Thánh Thiên Tông lộ ra một chút vẻ đau lòng, kéo lớn màu vàng này chính là đại sát khí lão bảo tồn lại từ thượng cổ, mặc dù tổn hại cũng có uy năng thần cấp đỉnh phong, đáng tiếc sau một kích này, đã hoàn toàn chống đỡ không nổi nữa. Sau đó hai người không cho bản thể Lý Lân cơ hội, hoàn toàn phá vỡ thân thể Lý Lân. Ngay khi hai người chuẩn bị thu nạp huyết nhục hấp thu ấn ký bất diệt, Lý Lân trong chiến trường phương xa đột nhiên biến. Mất, đợi cho đến khi xuất hiện lần nữa, cả người đã xuất hiện phía trước huyết nhục vỡ vụn. Cách chương.